12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 40, nụ hôn này, ngọt đấy. Góc truyện audio.com. Tất cả vừa về sân khấu thì Sử Nữ nhăn nhó mặt mày. Sử Nữ, có sao không? Kim Như Tinh mắt thấy bản mặt hơi bị giống táo bón của Sử Nữ. À, không, không sao. Sử Nữ cố gắng làm vẻ như không có gì xảy ra nhưng tay vẫn ôm bụng. Hay, đừng đùa bọn tớ nha. Nhân Mã vỗ vai, ai đùa cậu đâu. Sử Nữ lườm Nhân Mã. Tới à, Bảo Bình nói nhỏ vào tai Sử Nữ. Sử Nữ đỏ mặt nhưng cũng phải gật đầu. Sử Nữ sao thế? Gia Linh bắt đầu giả vờ giả vịt hỏi thăm Sử Nữ. Không sao cả, Bảo Bình giành trả lời của Sử Nữ. Tôi đi vệ sinh. Sử Nữ kiếm cớ đi vào khách sạn. Mọi người chỉ nghĩ Sử Nữ đau bụng rồi sẽ trở lại ngay thôi nên không ai lo lắng gì. Sử Nữ tớ đi chung với cậu. Gia Linh hét lớn rồi đi chung với Sử Nữ và rất may cho Gia Linh không ai nghi ngờ gì. Nhưng có một ánh mắt nhìn vào Sử Nữ. Xem ra tôi lại phải giúp nữa rồi. Chấm, người nhìn Sử Nữ và Gia Linh mỉm cười rồi bỏ đi. Trở lại với các sao. Ngưu Nhi, cậu đâu rồi? Bạch Dương nhìn quanh mà không thấy cô bạn thân đi đâu mất tiêu. Mọi người ơi, Kim Ngưu đứng xa buổi tiệc tận 2000 mét, tay vẫy vẫy và hét lớn, vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Chợt, Kim Ngưu lại có trò gì kìa? Bảo Bình huých vai Thiên Bình. Thiên Bình ngớ người, oi Thiên Bình, thiên thần vẫy gọi mà sao không tới? Nhân Mã cười đều, mau tới đi Thiên Bình. Sư Tử vỗ vai miệng thì cười hề hề. Ủa, Khánh Cường đâu? Cự Giải chớp mắt, vừa nãy còn đứng kế bên cô cơ mà. Chắc đi đâu đó thôi. Song Ngư khoác vai Cự Giải. Thôi coi Ngưu Nhi kêu gọi gì kìa. Bạch Dương hối thúc, cả nhóm dần dần tiến tới chỗ Kim Ngưu. Chuyện gì vậy Ngưu Nhi? Song Ngư véo má Kim Ngưu. Ta đa, tớ có trò chơi nè. Kim Ngưu cầm một hộp Pocky khoe ra cho mọi người xem. Mắt sáng như đèn pha ô tô. Pocky, ý cậu là, Bảo Bình cao mày, và, trò chơi là ăn Pocky. Kim Ngưu trưng bộ mặt cực kỳ hạnh phúc làm ai đó mê mẩn. Tớ, đi trước, bye bye, Cự Giải tím tái mặt mày. Kiếm cớ đi trước nhưng bị Kim Ngưu giữ lại. Ya ya Giải Nhi, cậu phải ở đây, Sử Nữ, Khánh Cường và Gia Linh đâu. Kim Ngưu đặt tay lên vai Cự Giải kéo vào lòng. Đi vệ sinh, Thiên Yết trưng bộ mặt táo bón. Kinh khủng quá, suy nghĩ của 10 người còn lại. Rồi, trò chơi Pocky sẽ như sau. Một cây Pocky này sẽ có 2 người ăn, tức là mỗi người một đầu. Cả hai sẽ ăn và ăn. Pocky bên ai ngắn nhất sẽ thắng hoặc ăn hết cũng được và ngược lại. Bên cặp nào thắng thì sẽ được trừng phạt các cặp còn lại. Chơi nha à. Kim Ngưu chớp mắt lấy lòng mọi người. Ma Kết nghe xong tím tái mặt mày cũng chuồn luôn. 10 người nhìn muốn bắt lắm nhưng thôi. Mặc kệ hắn, đi luôn cho trời đẹp cũng được. Chơi, Đồng Thanh, vậy cặp nào đầu tiên? Kim Ngưu vẫn còn phấn khích khiến cả đám u ám như mưa sắp đến vậy. À, Ngưu Nhi, nếu cậu thích như vậy thì cậu với Thiên Bình nhà cậu đi. Bạch Dương cười nham hiểm là Kim Ngưu đứng hình. Đúng ha, Đồng Thanh tập 2, nhưng, Kim Ngưu muốn từ chối. Cái miệng hại cái thân mà. Hu hu, nhanh đê, Đồng Thanh tập 3, ok, Thiên Bình cười tỏa nắng. Tất cả vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng, Kim Ngưu muốn từ chối à, cô không muốn à. Nào, nhanh đê, Bạch Dương thủ sẵn con dế trên tay. Được rồi, Kim Ngưu thở dài, mặt bắt đầu hồng hồng rồi. Cả bọn cười nham hiểm liền lấy con dế yêu bật camera hướng tới cặp đôi trai tài gái sắc kia. Rồi, 1, 2, 3, Đồng Thanh tập 4, Kim Ngưu ngậm một đầu, Thiên Bình liền ngậm đầu còn lại, mặt đối mặt, từ từ nhích lại gần nhau. Cứ thế mà chậm chậm làm bọn kia háo hức muốn tua nhanh, nhưng khi gần chạm mặt nhau thì Kim Ngưu thôi không ăn nữa. Thiên Bình vẫn ngậm cây Pocky trên miệng. Cả bọn hụt mất cảnh đẹp. Chợt, sao lại dừng vậy? Bạch Dương phồng má nuối tiếc. Ây da, có người đỏ mặt kìa. Nhân Mã may mắn thu hình hết. Xem ra cuộc vui còn dài dài. Hoài, dễ thương hết sức hà. Cự giải cười hi hi nói. Được rồi, cặp kế tiếp đi. Kim Ngưu xấu hổ quá không dám ngẩng đầu lên mà nói, cứ phải cúi đầu. Cự giả, nhân mã, đồng loạt hướng về hai thanh niên đang chìm đắm trong mơ. Hả, tới, tới, chúng tớ, cự giải vừa nói vừa chỉ vào mình và nhân mã. Cả bọn không hẹn mà gật đầu. Nhanh nào, lần này Thiên Bình cười nham hiểm kéo nhân mã vào cự giải. Action, song tử cầm dế yêu bắt đầu quay bộ phim tình cảm. Nhân mã và cự giải từ từ ăn, lần này còn chậm hơn Kim Ngưu và Thiên Bình nữa. Nhưng bù lại, cả hai có khuôn mặt đỏ cực kỳ đáng yêu. Cả bọn quay mà phấn khích vô cùng. Trong lòng cứ hô hoán nhanh nhanh với nhau đi cơ. Và khoảnh khắc cũng đến. Môi cự giải và môi nhân mã gần chạm nhau. Và, chỉ còn 5 giây thôi. 4 giây. 3 giây, 2 giây, và 1 giây nữa thôi, 1 giây nữa thôi, cự giải thôi cắn, cả bọn đứng hình và tại sao vậy nhi, song tử mếu máo hét lên, giải giải của tớ đỏ mặt hết rồi này, nhân mã ôm cự giải vào lòng để làm cự giải bớt bối rối nhưng lại làm cự giải bối rối thêm. Giải giải của tớ, xến, Bạch Dương nổi hết da gà, dùng mình một cái, song tử và song ngư đi, hai cậu lên đi, sư tử vỗ vai song tử, miệng nhếch một cái, hả, cả hai nghệch mặt ra, mau lên đi, Bảo Bình véo má song ngư, ok, song tử vuốt tóc, cả đám bắt đầu thủ sẵn vũ khí, nhanh đi, đừng có ngoại hình này nọ, nhanh lên, cả bọn hét om sòm. Hai nạn nhân đành bắt đầu nếu không chết mất. 1, 2, 3, action, đồng thanh, cả hai bắt đầu ăn. Chậm, chậm chậm và, chậm, từ từ, cứ từ từ, cả bọn cứ dạo dực. Lần này cặp này nhất định phải có hình ảnh đẹp nhất. Và, 3 giây, 2 giây, 1 giây, không, 1 giây, và, hôn nhau, và họ đã hôn nhau. Mắt ai nấy sáng rực. Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng người. Họ đã hôn nhau, ôi mẹ ơi, feel so happy, cát, cả bọn rất vui nhưng gato lam bà nha. Xong rồi đó, song ngư đỏ mặt đỏ mày. Cô cứ lâng lâng trên mây ấy. Nụ hôn này, ngọt đấy. Song tử đưa tay chạm nhẹ vào môi mình. Khẽ cười một cái, cảm giác cứ vui vui sao ấy. End chép, cách chương.